Thần ma hệ thống, chương 1231, chiến đấu kịch liệt, góc truyện audio.com. Trong lúc này thành vệ quân vẫn còn thật nhiều cao thủ như ngọa hồ tàng long, trong thời điểm nguy cấp vẫn có những thu hoạch giả cùng trực thăng võ trang hạng nặng bay lên, còn có xe máy cường hóa lao ra. Những cao thủ tinh nhuệ kia hai mắt đỏ đâm hướng phản quân của tứ đại gia tộc công tới. Rất nhanh phản quân cùng thành vệ quân chém giết với nhau, song phương liên tục có người chết trận. Những chiến sĩ nhân loại tinh nhuệ nhất không tử chiến cùng ngoại tộc trên chiến trường mà lại tự tàn sát lẫn nhau, thật sự cực kỳ đáng tiếc. Ngụy Minh Thanh muốn giết sạch chúng ta để đột phá cổ bình cho mình, tiến lên thất giai. Mọi người phản kháng hắn, cùng nhau tiêu diệt tên ác ma kia. Nếu không chúng ta đều sẽ biến thành con mồi của hắn. Ngụy Minh Thanh đã không còn nhân tính, hắn đã biến thành quái vật, mọi người phản lại hắn đi. Tứ đại gia tộc đã chính thức khởi binh phản kháng chính sách tàn bạo của Ngụy Minh Thanh, bên ngoài ngoại thành hoàng thành chúng ta còn có 200 vạn đồng minh, cuộc chiến này chúng ta tuyệt đối sẽ thắng lợi, mọi người cùng nhau tiến lên tiêu diệt Ngụy Minh Thanh. Nếu không chúng ta đều phải chết không có chỗ chôn. Gạch nối, tứ đại gia tộc sắp xếp quân cờ trong hoàng thành đều lần lượt phát động, những quý tộc vốn bị chèn ép run rẩy dưới sự tàn bạo của Ngụy Minh Thanh rốt cục bạo phát, một đám quý tộc mang theo lực lượng của gia tộc mình gia nhập vào cuộc phản loạn thanh thế lớn lần này. Ngụy Minh Thanh chỉ dùng dao mổ đến thống trị nhân loại, đặc biệt không chút cố kỵ tàn sát cả quý tộc phản đối hắn, làm những quý tộc còn lại đều sản sinh lòng sợ hãi. Bọn hắn đã sớm bất mãn với sự thống trị của Ngụy Minh Thanh, nhưng giận mà không dám làm gì, lúc này có tứ đại gia tộc làm đầu lĩnh, nỗi phẫn nộ tích góp từng chút một của họ rốt cục bộc phát. Dưới dòng nước lũ phản loạn hung mãnh, những cảnh sát cùng mật thám dưới quyền Ngụy Minh Thanh không ngừng bị bắt ra giết chết, những cơ cấu trung thành với hắn bị lật đổ, quan chức bên trong nếu không lựa chọn làm phản thì bị trực tiếp giết chết. Cấm vệ quân phải lui vào bên trong giữ vững nội thành. Quân phản loạn của tứ đại gia tộc cũng không lựa chọn lập tức tấn công nội thành, mà bắt đầu càn quét những lực lượng không ổn định ngoại thành, chặt chẽ nắm giữ ngoại thành. Sau đó lại chia ra một bộ phận binh lực quý tộc hướng chiến trường ngoại thành thả xuống. Thực lực của cấm vệ quân thế nào tứ đại gia tộc thập phần rõ ràng, đây là quân đội có được thực lực khủng bố. Bọn họ có được trang bị tiên tiến nhất, tài nguyên tu luyện tốt nhất, được huấn luyện nghiêm khắc nhất. Ngoại trừ biên quân ở 20 cứ điểm ra, không ai là đối thủ của bọn họ. Hơn nữa lúc này cấm vệ quân đã chiếm đóng nội thành, tứ đại gia tộc đương nhiên chưa thể công kích vào. Sở dĩ tứ đại gia tộc có thể chiến đấu thế như trẻ tre ở ngoại thành đó là bởi vì họ gây dựng thế lực nhiều năm tại đây, có vô số quân cờ. Chỉ cần một quân cờ phát động là có thể đem một quân đội bên ngoài lâm vào tử địa. Khối xương cốt khó cắn như cấm vệ quân bị tứ đại gia tộc đặt ở cuối cùng, chỉ cần bọn họ có thể tiêu diệt lực lượng thành vệ quân trung ương ngoại thành tập hợp toàn bộ binh lực mới có thể tấn công nội thành. Ngay lúc song phương còn đang giằng co, từng viên đạn đạo năng lượng từ ngoại thành bắn vào hoàng thành như mưa. Từ bên trong hoàng thành thật nhiều máy. Góc truyện audio.com, móc tương tự như ra. Đà bắn ra từng đạo ánh sáng, một vòng bảo hộ năng lượng cực lớn trống rỗng xuất hiện, năng lượng đạn đạo oanh kích lên hộ cháo đều nổ tung, nhấc lên từng trận gợn sóng. Bên trong hoàng thành cũng có năng lượng đạn đạo, chỉ thấy mặt đất trong hoàng thành rạn nứt, từng viên đạn đạo năng lượng xuyên qua hộ cháo hướng bên ngoài bay đi. Đến đây, ngu xuẩn, đi chết đi, nhìn đạn đạo năng lượng bắn ra, trong mắt các quân quan tứ đại gia tộc hiện lên vẻ châm chọc. Những viên đạn đạo năng lượng vừa xuyên ra khỏi hộ cháo không xa, lập tức quay đầu oanh thẳng trở lại trên hộ cháo, đem hộ cháo tạc lung lay không ngừng, tiêu hao thật nhiều năng lượng duy trì vòng bảo hộ kia. Đồng thời phản quân ẩn núp chung quanh hoàng thành đều không ngừng phát động công kích lên hộ cháo, vô số súng xạ tuyến bắn lên trên không ngừng nhấc lên gợn sóng. Lực phòng ngự của vòng bảo hộ cực kỳ kinh người, nhưng tiêu hao năng lượng cũng thật lớn, nó ngăn cản được công kích của địch nhân thì càng tiêu hao càng nhiều hơn. Chỉ cần đột phá tới giới hạn hộ cháo lập tức sẽ hỏng mất, nhưng trước khi hỏng mất hoàng thành vẫn ổn định như bàn thạch. Thống lĩnh cấm vệ quân Ngụy Mãnh nhìn vào phương xa sắc mặt xanh mét, lâm vào suy tư, một hồi lâu mới lên tiếng. Kim Thịnh, một gã tướng lãnh mặc trang giáp ngũ giai bước lên nói. Có thuộc hạ, Ngụy Mãnh nhìn chằm chằm Kim Thịnh trầm giọng nói. Người mang theo 5.000 cấm vệ quân tấn công đám phản quân kia. Trong tay bọn hắn có được siêu cấp trí năng, ta không thể trợ giúp được ngươi chuyện gì. Người có tin tưởng chiến thắng bọn hắn không? Trong giọng nói của Kim Thịnh tràn ngập ngạo khí. Thuộc hạ cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Ngụy Mãnh phất tay, lên đường đi. Giả, cửa thành bỗng nhiên mở rộng, 5.000 cấm vệ quân giống như mãnh hổ đi theo tướng lĩnh thống soái dùng tốc độ cao nhất hướng phản quân vọt tới. Không kịp đề phòng, phản quân chỉ kịp tiến hành thêm 2 đợt bắn, 5.000 cấm vệ quân đã như đao nhọn sắc bén đâm thẳng vào trong phản quân. Song phương tiến hành cuộc chiến giáp lá cả, thực lực chênh lệch giữa đôi bên liền thể hiện thật tinh tế, thật nhiều phản quân vừa đối mặt đã bị cấm vệ quân giết chết. Cuộc chiến kéo dài không lâu, phản quân tiền tuyến lập tức bỏ chạy về phía sau, 5.000 cấm vệ quân điên cuồng chém giết, Tả Xung Hữu đột như đi vào trốn không người. Ngụy Mãnh nhìn thấy phản quân dễ dàng hỏng mất, trên mặt hiện lên vẻ khinh miệt. Hừ, một đám quân ô hợp, dù các ngươi có được siêu cấp trí năng, cũng không thể nào là đối thủ của cấm vệ quân chúng ta. Trên chiến trường, Kim Thịnh giống như một con mãnh hổ cực kỳ hung ác, hắn Tả Xung Hữu đột cầm chiến mâu không ngừng xỏ xuyên từng chiến sĩ phản quân, đồng thời cười to điên cuồng chẳng khác gì ác ma. Đúng lúc này ở phương xa truyền tới thanh âm tiếng cánh quạt xoành xoạch, hơn 10 trực thăng võ trang hạng nặng bay tới. Trực thăng võ trang vừa xuất hiện, từng chùm ánh sáng điện từ pháo phun ra ngọn lửa hung mãnh vọt xuống bên dưới. Trong chùm tia sáng bao phủ dày đặc, từng tên cấm vệ quân lập tức bị bắn vỡ. Vì tránh né điện từ pháo, các cấm vệ quân phải ẩn giấu vào sau các công sự che chắn, nhưng vẫn bị trực thăng võ trang không ngừng bắn ra đạn đạo năng lượng đem cả họ lẫn công sự cùng nhau nổ thành cho bụi. Ngụy Mãnh nhìn thấy cảnh tượng này nhịn không được hung hăng. Góc truyện audio.com, vỗ mạnh một chưởng, lưu lại một dấu bàn tay thật sâu. Súc sinh, nếu không phải phản quân có được siêu cấp trí năng, Hoàng Thành thật dễ dàng dùng đạn đạo truy tung đem những trực thăng võ trang trên bầu trời trực tiếp xử lý. Cách chương.